Một thước tương tư, chương 28, hoa hồng đỏ. Góc truyện audio.com. Mới sáng sớm vừa dậy đã nghe tiếng bà Hạ lảnh lót sau nhà. Tôi vừa từ cổng đi vào đã nghe bà Hạ quát lớn. Ghi cho đầy đủ vô, để ngày mai đi mua mà thiếu là mệt đó. Tôi ngó xuống thấy con Ngọc đang ngồi ghi ghi chép chép. Còn bà Hạ thì ngồi tính toán rồi bắt con Ngọc ghi hết vô trong giấy. À quên mất, mấy ngày nữa là tới lễ lớn của Mộc Phủ. Tôi nghe chú nói là 3 năm sẽ cúng một lần. Lễ bái tạ tổ tiên theo như quy định từ xưa giờ ở Mộc Phủ. Đời nào cũng bắt buộc phải làm, mà làm là phải thật long trọng và đình đám. Bà Hạ chuẩn bị gần cả tuần nay. Con Ngọc cũng vì bận đi theo phụ bà Hạ nên đâu rảnh rỗi đi tìm tôi kiếm chuyện. Thấy mà thấy tội, lúc trước bà Hạ có chị Trinh nên còn có người sai bảo. Giờ không có ai, chị Quế thì bầu sắp đẻ, còn tôi thì bà Hạ ngại có chú nên không dám kêu. Thành ra bao nhiêu việc lớn nhỏ đều đổ lên đầu con Ngọc. Mà con nhỏ coi vậy chứ cũng lanh lẹ, bà Hạ kêu cái gì cũng làm được hết trơn, công nhận nó quyết tâm vì mục đích thiệt. Tôi đi lại chỗ bà Hạ, nhẹ nhàng hỏi, chị hai. Có cần em phụ cái gì không chị? Nghe tôi hỏi bà Hạ liền xua tay. Cười nói, có cái chi đâu mà phụ. Có mấy chuyện thôi à? Để mà có gì cần thì chị kêu em một tay chứ mấy chuyện này không có gì nhiều hết. Nghe bà Hạ trả lời tôi cũng không muốn ép. Bà Hạ chuẩn bị cả tuần tức là lần lễ này long trọng lắm. Vậy mà tôi hỏi bà lại nói là không có gì để làm. Suy qua nghĩ lại thì chỉ có một lý do duy nhất là bà Hạ không muốn tôi động tay động chân vào chuyện của Mộc Phủ. Chắc sợ tôi lấn quyền, bởi vì lệnh bài Mộc Phủ hiện giờ mẹ chồng tôi vẫn còn giữ. Ông Hưng chỉ là tạm thời đứng đầu Mộc Phủ mà thôi. Thời thế về sau của ai thì bà ta không biết, nên chắc bà Hạ nghĩ, bà ta chỉ cần giữ chắc chuyện lớn nhỏ trong Mộc Phủ là sẽ không bị ai lấn quyền. Tôi thấy bà Hạ cứ khúm na khúm núm sợ tôi nhúng tay vào mà tôi thấy mắc cười. Chắc bà Hạ không biết chú không phải là con ruột của mẹ chồng tôi nên mới như vậy. Tôi nói vài câu khách sáo nữa cũng thôi không làm phiền hai người mẹ chồng nàng dâu bọn họ. Nhìn ra ngoài trời nắng tốt tôi liền ra vườn cắt mớ hoa cúc làm trà. Hôm bữa bác sĩ Khải có nói tôi nên thường xuyên uống trà hoa cúc đặng tốt cho cơ thể. Tới chiều. Tôi từ trên phòng đi xuống gom mớ hoa cúc đang phơi trước sân đem vào trong nhà. Lúc đi ra tôi thấy Thu Phụng đang phơi chút thuốc cho mẹ. Thấy tôi chị ấy liền chào một tiếng. Bà ra lấy hoa cúc vô hả? Hồi nãy con thấy nắng ngon nên con trở mặt hoa cho bà rồi. Thấy chị ấy vui vẻ nên tôi cũng không kiệm lời. Cảm ơn chị nha, hôm nay nắng tốt phơi cái gì cũng tốt hết. Thu Phụng gật đầu nhìn tôi cười. Lát sau tôi nghe chị ấy nói tiếp, nghe nói bà bị đau bụng kinh nguyệt không đều hả bà, tự dưng nghe Thu Phụng hỏi, tôi có chút ngạc nhiên, cũng không ngại mấy chuyện này lắm nên tôi liền gật đầu. Ừ bác sĩ nói do rối loạn kinh nguyệt nên vậy, Thu Phụng nói tiếp, vậy bà đi cắt ít mẫu hoặc là trạch lan với đương quy về sắc uống. Con nghe nói mấy vị đó tốt cho đàn bà kinh không đều. Tôi gật gật gù, ích mẫu thì tôi có nghe rồi nhưng còn trạch lan với đương quy. Nghe có chút lạ, Thu Phụng nhiệt tình hơn chút nữa. À hay lát con đi cắt thuốc cho nội, bà cần không để con hỏi thêm thầy thuốc rồi cắt cho bà mấy thang. Nếu uống chịu thì cắt uống thêm bà ha, tôi trên miệng vẫn mỉm cười nhưng trong lòng có chút không tin tưởng lắm. Lắc đầu, tôi từ chối, thôi mắc không. Mấy bữa trước bác Khải kê cho tôi mớ thuốc chưa uống xong. Để uống hết tháng này coi sao. Nếu không hết nữa tôi nhờ Thu Phụng cắt dùm. Thu Phụng nghe tôi từ chối thì độ nhiệt tình trên mặt giảm bớt đi một chút. Tôi thấy chị ấy có chút sượng sùng. À vậy cũng tốt, bà, con biết bà không tin con. Bà sợ con hại bà nhưng con không có. Con với ông chú, không có duyên nợ, nội cũng nói cho con hiểu. Giờ con cũng thông suốt hơn rồi nên con không có cái ý nghĩ vọng tưởng nữa đâu. Bà đừng có sợ con. Nói xong rồi chưa đợi tôi trả lời chị ấy đã cúi đầu đi vô trong nhà trước. Tôi giật mình đứng nhìn theo bóng lưng của chị.